Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 318. Magikarp thân thể mấu chốt. 318. Magikarp thân thể mấu chốt. Chuẩn Thiên Vương sơ kỳ thực lực, Butterfree oanh ra một cái signal beam. Tín hiệu tia sáng, không phải Hunter có thể chính diện chịu đựng được dưới. Ngũ thải huyễn quang để lấp lóe đến mí mắt đã không mở ra được Hunter. Hoàn toàn đem con mắt đóng lại, vàng nhạt xen lẫn một tia màu xanh lá trùng thuộc tính lực lượng nhanh chóng ăn mòn Hunter thân thể. Trùng thuộc tính lực lượng không giống điện, lửa, long thuộc tính như vậy nóng nảy, nhưng là chỉ từ lực phá hoại bên trên lại nửa điểm không thua bọn chúng. Chỉ là đặc điểm khuynh hướng vì tiếp tục tính tổn thương. Ngàn dặm lớn đê bại tại tổ kiến, trùng thuộc tính lực lượng chính có loại này đục khoét đặc tính. Điểm ấy ngược lại là cùng độc thuộc tính lực lượng có phi thường giống nhau. Gặp Hunter bị Butterfree signal beam, tín hiệu tia sáng, oanh ngất đi, Bulsora không chút do dự từ miệng trong túi móc ra một viên đỏ trắng cầu Pokeball. Hướng cái này hy hữu Shiny Hunter ném đi. Hunter thực lực của nó không yếu, ít nhất là tinh anh cao cấp thực lực, lại tiến hóa một lần có lẽ có cái gì đột phá. Chỉ từ lực lượng tới nói liền sẽ không yếu tại Butterfree. Bất quá hoang dại Pokemon cùng trải qua huấn luyện ra bồi dưỡng Pokemon so sánh, có một chút là bọn chúng thúc ngựa khó đạt đến, đó chính là đối với cuộc diện chiến đấu đem điều khiển năng lượng lực. Không nói bị thu phục Pokemon từ trên thân huấn luyện ra học được nhiều ít kỹ xảo chiến đấu. Chỉ nói bên sân có huấn luyện ra làm chỉ huy liền rất không đồng dạng. Hunter bị thu vào trong Pokebo. Toàn bộ quá trình Hunter giãy giụa đến phi thường lợi hại. Pokebo càng không ngừng tại lay động. Cái này khiến Bulsora tâm bất chi bất giác liền treo lên. Tút, tút, tút. Shiny Pokemon không chỉ là bề ngoài cùng đồng loại không đồng dạng. Tại nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong đem Shiny Pokemon hoặc là nói dị sắc Pokemon, lại được xưng chi vì biến dị Pokemon. Cái này Pokemon có thể là cá thể giá trị bên trong nào đó một hạng năng lực. So với chủng tộc giá trị trung bình cao hơn rất nhiều rất nhiều. Lại hoặc là tại đặc tính bên trên có cực kỳ tốt ưu hóa. Nguyên bản đặc tính cải biến thành cái khác cường hãn hơn đặc tính. Hoặc là từ đơn nhất đặc tính gia tăng thành đôi đặc tính. Đây đều là rất có thể. Shiny Pokemon loại này biến dị vĩnh viễn là hướng phía tốt hơn phương diện biến dị. Bởi vậy vô luận là tại huấn luyện ra vòng tròn vẫn là cái khác Pokemon chức nghiệp vòng tròn. Shiny Pokemon đều là bị truy phủng sủng nhi. Trong vắt tương đương. Lay động Pokebo rốt cục đình chỉ lắc lư. Một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm để Bulsora nặng nề mà thở dài một hơi. Hô, đi thôi, hiện tại có thể yên lòng đưa chuyển phát nhanh. Nhặt lên trên mặt đất đã đình chỉ lay động Pokebo. Lúc này trong ngõ nhỏ nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy chuyến. Cái này khiến tránh sau lưng Bulsora Soichi. Trên mặt sợ hãi chi sắc chậm rãi đánh tan. Trời sinh có ngôn ngữ chướng ngại. Soichi mặc dù có được một con Pharaoh, nhưng là hắn cơ hồ đoạn mất Pokemon huấn luyện ra con đường này. Cũng may hắn trời sinh tính lạc quan, là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca cũng rất vui vẻ. Soichi vỗ vỗ ngực, hướng Bulsora dựng lên mấy cái ngôn ngữ tay. Giống như lại nói vừa rồi đem hắn dọa sợ, những thứ không biết luôn luôn để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bất quá khi lung tung tập kích người kinh khủng U Linh biến thành một con U Linh Pokemon, mọi người đối với nó sợ hãi liền sẽ ít rất nhiều. Soichi ông dạng là dạng này, lần này đi theo Soichi đến Fennel Valley xem như đến đúng. Vậy mà thu phục đến một con tính cách cùng thiên phú đều cực kỳ tốt Hunter. Bulsora không thể không nói chính mình lần này vận khí thật rất không tệ. Zapdos đã nhận được. U Linh Pokemon cũng đã thành công thu phục. Tiếp xuống nguyên bản rất đuổi thời gian, đột nhiên trở nên dư giả. Busora bồi tiếp Soichi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giúp hắn đem còn lại bao khỏa đưa xong. Hai người lúc này mới thừa cưỡi riêng phần mình Pokemon rời đi Feno Valley. Lung tung tập kích dân trấn Hunter đã bị hắn cho thu phục. Tiếp xuống tin tưởng chúng dân trong trấn cũng có thể yên lòng đi ra nhà mình cửa lớn. Thân ảnh tiếp tục sinh động tại bên ngoài trấn giữa dược điền. Pizzo tương đương, Feno Valley khoảng cách Commerce City còn có 3 giờ cước trình. Bất quá có Pixo cái này hối hả tọa giá, Busora chỉ tốn hơn 20 phút liền chạy tới Commerce City. Tại phòng đợi trung đẳng hơn 10 phút, lên thông hướng Saffron City đường sắt cao tốc về sau, Busora mới yên tĩnh tâm đến tìm kiếm Saffron City chung quanh. Có thể cho Zapdos làm huấn luyện nơi trốn, cùng Misty phát một hồi tin nhắn. Nói cho nàng chính mình chờ một lúc liền về Saffron City. Hắn phải bận rộn sự tình đã sớm hoàn thành. Hiện tại hắn thật là đem một cái sọt sự tình đều ngã xuống trên người mình. Video bọn chúng 4 cái huấn luyện thường ngày, hiện nay lại phải cho Zapdos, Hunter làm đặc huấn. Còn có chính hắn muốn cùng Kodai bắt đầu tiến hành siêu năng lực tu hành, giúp Magikarp điều trị thân thể. Cuối cùng nghĩ biện pháp để hắn tiến hóa thành Gyarados. Mặc dù Bidro tăng cường độc tố vấn đề có thể hoãn một chút, nhưng là Butterfree côn trùng chi lực dược tề vật liệu, hắn lại muốn càng thêm hao tâm tổn trí đi tìm kiếm. Không phải hắn giai đoạn trước cố gắng liền thật trôi theo nước chảy. Hô, tiếp xuống coi như có bận rộn. Busora thích cho mình áp lực, tìm cho mình rất nhiều chuyện, sau đó đem chính mình mỗi ngày sắp xếp thời gian đến tràn đầy. Trường kỳ cuộc sống như vậy để hắn tại xử lý sự tình bên trên có chính mình kỹ xảo cùng tiết tấu. Từ đường sắt cao tốc chạm đi ra đón xe taxi, Busora trực tiếp trở về 4 người ở khách sạn. Lúc này Misty cùng Erika ở bên ngoài cho mình Pokemon làm huấn luyện. Mà tiểu mập mạp lúc này cũng không có đợi tại khách sạn trong phòng. Xem ra hắn hẳn là đến Pokemon trung tâm đi, trước xử lý Magikarp sự tình. Hunter vừa bị thu phục, tại còn không có mài rơi nó lệ khí, bồi dưỡng được đầy đủ ràng buộc trước đó, Busora hắn cũng không dám nếm thử linh hồn xuất khiếu. Cái này không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Tất cả U Linh Pokemon đều có hấp thu linh hồn cùng sinh mệnh lực năng lực. Linh hồn xuất khiếu trạng thái nếu như bị Hunter phản loạn công kích, vậy hắn liền thật là chơi với lửa, có ngày chết cháy rơi vào cái hồn bay phách tán hạ tràng. Zapdos huấn luyện vấn đề, Busora đã cẩn thận suy nghĩ qua. Hắn tại Saffron City trong khoảng thời gian này, trên cơ bản là không có cách nào đem Zapdos phóng xuất. Quang Minh chính đại tiến hành đặc huấn, bởi vậy hắn chỉ có thể mượn dùng Pokemon trung tâm độc lập phòng huấn luyện, giúp Zapdos rèn luyện lực lượng trưởng khống. Trước đó huấn luyện Butterfree quá trình bên trong hắn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Hắn tin tưởng đang trêu chọc lưu Saffron City trong khoảng thời gian này, Zapdos đối tự thân lực lượng trưởng khống sẽ có lớn vô cùng tiến bộ cùng tăng lên. Siêu năng lực tu hành cùng Bidro huấn luyện của bọn nó, Busora tiếp xuống mỗi ngày đều cần an bài ra cố định thời gian, mà thu thập côn trùng chi lực dược tề vật liệu, trước mắt chỉ có thể để chú Sam hỗ trợ lưu ý một chút. Về phần đến trên chợ đen đi ban bố treo thưởng nhiệm vụ, vậy cũng phải hắn có tiền về sau, vì chuyện này vuốt một lần về sau. Hắn bây giờ nhất định phải đem Magikarp sự tình xử lý thỏa đáng. Đem hộ khách trong tay còn lại 170 vạn nắm bắt tới tay mới là việc cấp bách. Hôm qua đến Pokemon trung tâm lấy Magikarp thời điểm, hắn đã để y tá Joy giúp Magikarp làm một cái toàn thân tính lớn kiểm tra. Lúc này Busora chính cầm Magikarp khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe đồng hồ giải đọc lấy trong đó tin tức. Magikarp thân thể phát dục vô cùng không tốt. Hộ khách trước đó có tìm nhà chăn nuôi giúp Magikarp phối trí tốt đồ ăn. Bất quá Magikarp trạng thái vẫn không có bất kỳ cải tiến. Đối với Magikarp tiên thiên phát dục không tốt vấn đề, ngay cả Joy cũng có chút thúc thủ vô sách. Magikarp trước đó ăn đồ ăn đều phi thường thỏa đáng. Hiển nhiên cái kia phối chế Magikarp đồ ăn nhà chăn nuôi đẳng cấp không thấp. Joy cùng cái khác Pokemon bác sĩ kê đơn thuốc vật đồng dạng không có vấn đề gì. Trung quy trung củ nhưng hẳn là hữu hiệu. Nhưng mà cuối cùng đều không để cho Magikarp thân thể có tính thực chất chuyển biến tốt đẹp. Vậy vẫn là Magikarp thân thể hấp thu năng lực xảy ra vấn đề. Nhưng mà này còn là dược vật cải thiện không được. Quả nhiên là để cho người ta không có chỗ xuống tay cảm giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.